Yêu em, chờ em. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mệt hay là cô nghỉ một buổi đi, Trương Dịch còn chưa nói hết đã bị cô cắt đứt. Cảm ơn trưởng phòng, tôi không sao, cái chính là cô còn một tập văn kiện cần xử lý gấp, nếu để đến mai sẽ không kịp. Biết có khuyên nữa cũng vô dụng, Trương Dịch cũng đành lắc đầu thở dài. Ai, chăm chỉ dĩ nhiên là tốt thế nhưng sức khỏe cũng đâu thể coi thường. Một giờ sau, Hải Lam như cũ tập trung vào màn hình, bất giác cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng. Tạm ngừng công tác trong tay, cô day day huyệt thái dương mong giảm bớt cảm giác váng vất. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, thậm chí dạ dày nao nao như muốn nôn. Không ổn, đó là hai từ duy nhất cô nghĩ đến. Đột nhiên, tài liệu trên bàn cô bị cướp đi. Đi về, yên tĩnh, xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, không ai dám hé răng nửa lời. Họ từng chứng kiến giám đốc nổi nóng, cũng chưa lần nào đáng sợ như lúc này. Khuôn mặt anh lạnh như băng, chỉ có đáy mắt là đầy ngập phẫn nộ tựa núi lửa sắp phun trào. Trưởng phòng Trương, vâng, Trương Dịch vội đứng dậy, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Công ty có quy định nào nhân viên bị ốm mà không được phép nghỉ? Không, không có, áp lực không ngừng truyền đến làm Trương Dịch suýt nữa đứng không vững. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng, không phải lỗi trưởng phòng, là do tôi. Cô muốn giải thích không ngờ cô vừa mở miệng áp suất trong phòng càng thấp hơn. Anh thực sự tức giận, cho dù cô từng đánh anh, lẩn tránh anh đều có thể bỏ qua, chỉ riêng việc cô tự đày đọa chính mình là anh không thể tha thứ. Nếu không phải anh quay lại sau buổi họp, cô còn định cố chống đỡ đến bao giờ? Hải Lam thoáng nhíu mày, không hiểu cơn giận của anh từ đâu tới. Rõ ràng cô không trêu chọc gì anh đi. Hơn nữa, hiện giờ cô rất mệt, chỉ thầm nghĩ mau mau hoàn thành nốt công việc để về. Giám đốc, phiền anh trả tôi tập tài liệu, tôi đã nói em lập tức đi về. Đây là mệnh lệnh, có mệnh lệnh nào vô lý thế không? Tôi không, ta, Đình Phong mạnh kéo cô đứng lên, lúc không ai để ý ghé sát vào tai cô. Nếu em không đi được tôi không ngại tốn chút sức bế em đâu. Cô cắn cắn môi, không cam lòng trừng mắt anh, nhưng không thể phủ nhận là quả thật cô cũng có chút chịu không nổi. Vừa nãy còn bị anh lôi kéo, đầu óc lại choáng váng nặng hơn. Trưởng phòng Trương, chuyện còn lại giao cho anh. Dạ, vâng, đến khi cửa phòng đóng lại tiếng ồn ào bàn tán mới vỡ hòa. Tôi có thể tự đi, buông, anh không nói gì, chỉ nửa dìu nửa ép cô đi vào thang máy, xuống dưới tầng hầm. Đẩy cô vào trong xe, giúp cô thắt xong dây an toàn là xe anh lao vút đi. Từ đầu đến cuối thậm chí không thèm liếc mắt cô lấy một lần, thái độ lạnh lùng âm trầm làm cô không nhịn được thấy sợ hãi. Anh, muốn đi đâu? Cằm anh hơi bạnh ra, mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước chuyên tâm lái xe. Bệnh viện, Hải Lam hoảng sợ, vội kéo tay anh. Tôi không sao cả, không cần đi bệnh viện. Đến lúc này mà cô vẫn còn cậy mạnh. Đình Phong siết chặt vô lăng, cố kiềm chế không ỉnh phát tác. Chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc rồi ngủ một giấc là sẽ đỡ. Đừng đến bệnh viện được không? Thấy anh vẫn bất động, cô không khỏi thấp giọng cầu xin. Cảm nhận ống tay áo lại bị giật giật, cùng lúc đến chỗ đèn đỏ anh mới quay sang phía cô. Tôi không muốn đến bệnh viện, làm ơn đừng đến đó được không? Khuôn mặt cô đỏ ửng vì sốt, đôi mắt ngập nước trông mong nhìn anh làm anh vừa giận vừa buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng vẫn không nỡ ép cô, anh ghé qua hiệu thuốc rồi chở cô về nhà. Nếu đến chiều còn chưa hạ sốt, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Không có tiếng đáp lại, Đình Phong thế này mới phát hiện cô đã ngủ rồi. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng cúi xuống đắp chăn cẩn thận cho cô. Cô ngủ thực an ổn, dịu ngoan như một đứa trẻ. Không còn phòng bị, không còn lớp vỏ bọc kiên cường, cũng không còn vẻ xa cách thường ngày. Cô của hiện giờ làm anh đột nhiên sinh ra ý nguyện muốn bảo vệ. Trong ký ức của anh, cô rất ít khi nhờ vả ai, cũng chưa lần nào nghỉ học, kể cả bị ốm vẫn gắng gượng đến trường. Còn nhớ có một lần, chân cô bị va vào gạch nhưng vẫn không chịu xin nghỉ giờ thể dục, chỉ vì hôm đó là tiết kiểm tra. Sau buổi thi với kết quả trung bình, anh thấy cô âm thầm ra sau trường thay băng gạc thấm máu ở ngón chân. Cô kiên cường như vậy, khiến anh đau lòng. Nhiều lúc anh chỉ hy vọng cô yếu đuối một chút, chịu dựa vào người khác một chút, đừng mãi ôm tất cả mọi chuyện một mình. Mỗi khi trông thấy bóng lưng cô độc đó là anh lại không thể nào bỏ mặc. Anh biết cô cần anh, cũng như anh cần cô, anh muốn cho cô một vòng tay ấm áp, muốn cho cô một điểm tựa, muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Hải Lam, vì sao em không chịu tin tôi? Bàn tay lưu luyến vuốt ve mặt cô, giọng nói thực nhỏ, cơ hồ không nghe thấy. Cách Trương.